Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, trở mặt. Long Ngạo Thiên hai mắt đỏ bừng, tựa như muốn cắn người khác giống nhau, ta nhưng là cũng không nói gì lời nói dối, ngươi có phải hay không khi còn bé luyện công gây ra rủi ro, sau đó đả thương đồ chơi kia, làm sao ngươi biết? Long Ngạo Thiên trừng lớn hai mắt, chuyện này liền hắn tự mình biết, liền hắn người thân cận nhất cũng không biết, Mệnh Huyền là làm thế nào biết, ta bất quá là đoán, thì ra thật vẫn có chuyện này a. Mệnh Huyền trợn to hai mắt, giả vờ kinh ngạc nói rằng, Long Ngạo Thiên tin tưởng mới là lạ, đoán có thể đoán chuẩn như vậy, trên mặt hắn âm tình bất định, chỉ sợ hắn không được danh tiếng. Đã truyền ra ngoài, giờ khắc này, Long Ngạo Thiên rất muốn đồ thành diệt khẩu. Yên tâm đi Ngạo Thiên huynh, coi như ngươi nơi đó không được, ta cũng sẽ không khinh thường ngươi. Ta nhiều lắm cũng chính là khinh bỉ ngươi mà thôi. Mệnh Huyền khinh bỉ nhìn Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên hiện tại cực kỳ muốn thổ huyết. Nắm tay nắm chặt, trên người ngọn lửa màu vàng bắt đầu khởi động. Nhìn rừng rưng Mệnh Huyền, cuối cùng lại thu vào, niếp niếp cái này tiểu cô nương, hắn đều đánh không lại, chớ đừng nói chi là Mệnh Huyền, như thế nào đi nữa, Mệnh Huyền thực lực cũng có thể so với niếp niếp mạnh mẽ a. Hoàng tử, Dạ Gia đến rồi, Lãnh Hạo Thần cúi đầu nói rằng, hô, Long Ngạo Thiên thở phào, Lãnh Hạo Thần lời nói. Cũng coi là cho Long Ngạo Thiên giải vây. Ngươi đi làm cho Dạ Gia gia chủ trước tới đón tiếp. Long Ngạo Thiên ra lệnh. Không hổ là hoàng tử. Cái này cái giá quả nhiên đại. Trực tiếp khiến người ta ra nghênh tiếp. Khiến cho ta đều muốn làm hoàng tử. Mệnh Huyền gương mặt ước ao. Lời nói này ở Long Ngạo Thiên nghe tới. Làm sao nghe đều giống như trào phúng. Rất tức. Phi thường khí. Ngọn lửa vô danh rất muốn bộc phát ra, cũng may Dạ Gia gia chủ đêm xanh đi ra, làm cho Long Ngạo Thiên bình phục một cái cơn tức. Hoàng tử điện hạ, không biết ngài đại giá quang lâm, chúng ta Dạ Gia không có từ xa tiếp đón, ngài có thể tới chúng ta Dạ Gia, đó là chúng ta Dạ Gia tam sinh hữu hạnh a. Đêm xanh mừng rỡ nói rằng, nếu như có thể đặt lên Long Ngạo Thiên cái này cao chi. Bọn họ Dạ Gia liền một bước lên trời. Ha ha, một hồi ngươi cũng biết, cái này không phải là cái gì tam sinh hữu hạnh, mà là gặp vận đen tám đời. Mệnh Huyền cười ha ha, trong mắt đều là trào phúng. Đêm xanh trong lòng có chút khó chịu, bất quá cũng biết, dám ở Long Ngạo Thiên cái này hoàng tử trước mặt nói chuyện như vậy nhân. Thân phận tất nhiên bất phàm. Trên mặt cũng không dám biểu hiện ra bất mãn màu sắc. Không biết vị công tử này là... Ha ha ha, ta chính là Ngọc Thụ Lâm Phong Thắng Phan An. Một cành hoa lê áp hải đường. Tươi mát tuấn giật, tướng mạo phi phàm Mệnh Huyền là cũng. Sau khi nói xong, Mệnh Huyền còn bày một cái bộ sắc. Vô cùng tự luyến, mọi người cái trán đều là toát ra hắc tuyến. Chúng ta thừa nhận ngươi rất tuấn tú, thế nhưng ngươi có thể hay không đừng tự luyến, liền không thể khiêm tốn một chút sao? Chỉ có niếp niếp cái này tiểu la lị, nhãn thần sùng bái nhìn Mệnh Huyền, đều lo lắng làm cái gì? Nhanh vỗ tay, Mệnh Huyền biểu tình có chút không cao hứng, những người này cư nhiên tuyệt không phối hợp. Ha ha, chấm ngoặc kép, mọi người lúng túng nở nụ cười một tiếng. Thích thật không có gì hay, khó chịu nhìn lúng túng mọi người liếc mắt, Mệnh Huyền lôi kéo niếp niếp, dẫn đầu cất bước đi vào Dạ Gia, khuôn mặt vô cùng uy nghiêm, như quân vương dò xét lãnh địa. Đi, chúng ta cũng đi vào. Long Ngạo Thiên bộ mặt hắc trầm đi tới Dạ Gia, đêm xanh trong lòng, lộp bộp một cái, sẽ không thật là tới tìm phiền toái a. Nhưng là bọn họ một cái tiểu gia tộc, căn bản không có tư cách đắc tội Long Ngạo Thiên cái này hoàng tử a. Nghĩ tới đây, đêm xanh tâm thần nhất định, đi tới Dạ Gia đại sảnh. Mạnh Huyền việc nhân đức không nhường ai ngồi ở chủ vị. Cái này, Đêm Xanh nhịn không được đã quên Long Ngạo Thiên liếc mắt. Rất sợ hắn tức giận. Tuy là Mạnh Huyền là Thái Sơ Thánh Địa người, bất quá ở Đêm Mắt Xanh bên trong, vẫn là Long Ngạo Thiên tương đối trọng yếu. Thái Sơ Thánh Địa tuy là cường đại, nhưng là bọn hắn Dạ Gia là ở Đại Hoa Hoàng Triều địa bàn. Đại Hoa Hoàng Triều muốn tiêu diệt gia tộc của chính mình, cũng bất quá là chuyện một câu nói. Cũng may Long Ngạo Thiên không có tức giận, làm cho Đêm Thanh Tùng giọng điệu. Người đến, lo pha trà. Đêm Xanh đối với bên cạnh thị nữ phân phó nói. Được rồi, nhìn cái gì trà, chúng ta tới đây bên trong là có chính sự. Vội vàng đem ngươi phế vật kia nhi tử kêu đến. Mạnh Huyền giọng nói phi thường không khách khí. Đêm Xanh chấn động trong lòng, sau đó vội vàng hỏi. Mạnh Huyền công tử, chớ không phải là không gió vô ý bên trong mạo phạm ngươi. Nếu như là như vậy, ta thay ta nhi hướng ngài xin lỗi. Hanh, ngươi cũng đã biết, con trai ngươi Đêm Không Gió có một cái chí bảo, bây giờ bị Ngạo Thiên huynh coi trọng, còn không mau hiến đi lên. Nếu không, Ngạo Thiên huynh nhưng là không ngại diệt các ngươi cả nhà. Đêm Xanh lòng mang bất an nhìn mặt không thay đổi Long Ngạo Thiên liếc mắt. Rốt cuộc minh bạch Mạnh Huyền ở cửa vì sao nói gặp vận đen tám đời. Vội vàng đem con trai ngươi gọi ra. Chẳng lẽ thực sự muốn khám nhà diệt tộc hay sao? Mạnh Huyền ánh mắt lần nữa trừng. Ai? Tiểu Nguyệt, ngươi đi đem thiếu gia kêu đến. Đêm Xanh đối với một người trong đó thị nữ nói rằng. Ta xem ngươi nhãn thần không đúng. Có phải hay không biết rõ một chút gì? Ở Ngạo Thiên huynh cái này hoàng tử trước mặt còn dám giấu giếm. Có phải hay không đầu không muốn? Mạnh Huyền ngoạn vị nhìn về phía Lãnh Hạo Thần. Long Ngạo Thiên nghe vậy, nhanh quay đầu, nhìn về phía sau nhãn thần phiêu hốt bất định Lãnh Hạo Thần. Trên mặt mạnh mẽ địa âm trầm xuống, ánh mắt lợi hại nhìn thẳng Lãnh Hạo Thần. Ngoặc kép, nói, ngươi đến cùng biết cái gì? Lãnh Hạo Thần vẻ mặt ngượng nghịu nhìn Mạnh Huyền liếc mắt. Giận dữ nói ra, trước đây Mạnh Huyền, công tử giết Đêm Không Gió. Không nghĩ tới Đêm Không Gió cư nhiên chết rồi sống lại. Nghĩ đến cũng là bởi vì có chí bảo a. Hanh, loại sự tình này lại dám lừa gạt ta. Nếu như không phải nhìn Lãnh Phong mặt mũi của, ngươi bây giờ đã chết. Long Ngạo Thiên giọng nói tràn ngập tức giận. Ngạo Thiên huynh, ngươi bây giờ tin tưởng ta đi. Ta cho ngươi trọng yếu như vậy tin tức, ngươi liền không có gì biểu thị hay sao? Cái này coi như làm cho huynh đệ ta thương tâm. Mạnh Huyền bưng trái tim, giả vờ thống khổ nói. Long Ngạo Thiên quyền làm không có nghe thấy nghiêng đầu qua. Ngươi đã không có gì biểu thị, như vậy cái này có thể để người ta sống lại chí bảo. Ta cũng muốn tranh đoạt một chút. Ai, bây giờ thật là lòng người dễ thay đổi, lòng người không giả a. Thương cảm ta coi ngươi là làm huynh đệ, ngươi cứ như vậy đối đãi huynh đệ ngươi, hoàng gia quả nhiên vô tình a. Mạnh Huyền thần sắc tang thương cảm thán nói. Long Ngạo Thiên, Lý Triệu, cái trán mạo hắc tuyến, bây giờ còn chưa có nhìn thấy đồ đạc, ai biết đối với ta có hữu dụng hay không? Cái này thiên giai linh bảo liền cho ngươi. Long Ngạo Thiên không thôi xuất ra một cây thương, ném cho Mạnh Huyền, xem trong tay phá thương. Mạnh Huyền nổi giận, lão tử linh bảo vô số, cần ngươi cái này thứ đồ nát, ta xem ngươi đây là đang phải ăn mày a. Nói Mạnh Huyền khẩu súng, thương, lại nhưng trở về, nện ở Long Ngạo Thiên trên mặt. Long Ngạo Thiên cũng không nghĩ tới Mạnh Huyền nói trở mặt liền trở mặt. Bị Mạnh Huyền ném tới trường thương đập lật, cái bàn nát đầy đất. Mạnh Huyền lần này làm cho trái tim tất cả mọi người đều đi theo chợt giật mình. Mạnh Huyền, ngươi khinh người quá đáng. Long Ngạo Thiên đứng lên, hóa thành một nói thiểm điện nhằm phía Mạnh Huyền. Sau đó Sau đó Long Ngạo Thiên lần nữa hóa thành thiểm điện bay trở về. Không phải phải cho ta nhiều lời. Đem trên người thứ tốt đều giao ra đây. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không để ngươi chịu thiệt. Nếu như đạt được món đó chí bảo, ngươi kiếm lợi lớn. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.